Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1076, năm thành lực lượng. Góc truyện audio.com. Quần Long nhìn qua Tô Tử Mặc, ánh mắt phần lớn đều toát ra một vòng kính sợ. Tại trong Long tộc, thực lực vi tôn muốn phải lấy được Quần Long nhận thức liền bằng vào thực lực. Sau ngày hôm nay, ít nhất Tô Tử Mặc đến hỗn tạp nhất mạch khu vực, tuyệt đại đa số Long tộc cũng không dám lại hướng hắn khiêu khích. Tô Tử Mặc mang theo Vũ Long tộc thiếu chủ, Bàn Long tộc thiếu chủ, đi vào Cô Vân trước người, đem hai vị thiếu chủ đầu gối đá nát, lại để cho hai người quỳ xuống. Bốn vị thiếu chủ tuy rằng rơi đánh bại, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Trong mắt bọn họ, cái này Long Mặc cũng đắc ý không được bao lâu. Bọn hắn nhãn lực thật tốt, đã sớm chứng kiến ngũ mạch Long tộc lại tới đây. Cách đó không xa, thậm chí có Trúc Long nhất tộc tại quan chiến. Bọn hắn đã sớm nghe được tin tức, không ít Trúc Long đều đang chờ Long Mặc ly khai Thái Cổ Thần Tuyền, hảo hảo giáo huấn hắn một cái. Bốn vị thiếu chủ tin tưởng, bọn hắn rơi đánh bại, bên kia xem cuộc chiến Trúc Long chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, chính là cái này Long Mặc tận thế. Trúc Long nhất tộc huyết mạch lực lượng so với bọn hắn muốn cường đại hơn rất nhiều, tuyệt không phải cái này huyết mạch không tinh khiết Long Mặc có khả năng bằng được. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa xem cuộc chiến mấy vị Trúc Long đã đi tới. Giao Long tộc thiếu chủ bốn người tinh thần đại chấn, giống như trên thân tổn thương đau đớn vì, đều giảm bớt mấy phần. Đùng, đùng, đùng, cách đó không xa truyền đến một hồi vỗ tay thanh âm. Trúc Long nhất tộc Long tộc mùa thu dạo bước mà đến, thần sắc nhẹ nhõm, khóe miệng hơi vểnh, hơi mỉa mai nói. Long Mặc ngươi thật là uy phong a, đi vào Long Hải chi cốc một tháng, liền quét ngang hỗn tạp nhất mạch. Hạc hạc hà, hắn huyết mạch không tinh khiết, đoán chừng cũng chỉ có thể cầm mấy cái hỗn tạp hà giận rồi. Long Tu sau lưng, mấy vị Trúc Long cười to liên tục. Đối với người từ ngoài đến, Long tộc xưa nay đều tràn ngập thật lớn địch ý, huống chi cái này người từ ngoài đến huyết mạch không tinh khiết còn hưởng thụ rất nhiều Long tộc đều không có tư cách hưởng thụ Thái Cổ Thần Tuyền. Tô Tử Mặc mạnh như thế thế, cũng là bởi vì tại trong Long tộc bất luận cái gì lễ nghi quy củ cũng không dùng. Đều muốn đứng vững gót chân, liền nhất định phải thể hiện ra thực lực tuyệt đối. Có việc, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, nhìn thấy người đến là Trúc Long nhất mạch, hắn nhớ đến Hồng Mao quỷ quan hệ cũng không muốn chờ. Huống chi Trúc Long nhất mạch không có đối với Cô Vân làm ra cái gì qua phần có sự tình. Người muốn thay tọa kỵ của ngươi rửa nhục, cái này là rất không tồi. Long Thu giơ lên cái cằm, lãnh đạm nói, nhưng ngươi đừng quên rồi, nơi này là Long tộc. Tọa kỵ của ngươi là một đầu hung giao, coi như là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cải biến được vận mệnh của hắn. Vận mệnh, Tô Tử Mặc cười lạnh, hắn từ không tin số mệnh, hắn như thư tính mạng, liền đi không cho tới hôm nay. Hắn không muốn chờ mấy vị này Trúc Long tộc nhân, cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua Quần Long, trầm giọng nói. Ta lần này ra tay, bất cần mặt khác, thầm nghĩ là Cô Vân tranh giành một cái công bằng cơ hội. Mặc kệ hắn là cái gì huyết mạch chủng tộc gì, hắn lại tới đây, đạt được một chỗ long huyệt, cái này là liền đã được đến Long tộc nhận thức. Các ngươi cùng Cô Vân chém giết tranh phong, ta bỏ qua. Góc truyện audio.com, dừng lại một chút, Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Nhưng hắn nếu là ở long huyệt trong tu hành, các ngươi liền không thể quấy nhiễu hắn. Cái này là ranh giới cuối cùng, ai dám vượt qua cái này điểm mấu chốt, cái này là kết cục. Nói qua, Tô Tử Mặc trở tay một trưởng án lấy bốn vị thiếu chủ đầu lâu, hung hăng nện tại mặt đất lên. Phanh, quỳ xuống dập đầu, trông thấy một màn này, Long Thu đám người sắc mặt trầm xuống. Tô Tử Mặc bỏ qua, để cho bọn họ trong lòng giận dữ. Long Mặc ngươi còn có dỗi rãnh để ý người khác. Long Thu ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Người bất quá là cái huyết mạch không tinh khiết tạp chủng, đều muốn tại Trúc Long tộc đặt chân, được trước qua ta cửa ải này. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn lần nữa nhượng bộ, đối phương lùi bước bước bước bách. Hắn là nhớ đến Hồng Mao quỷ, lại cân nhắc đến trên thân huyết mạch mới không muốn cùng Trúc Long nhất mạch trong đó một người phát sinh cái gì xung đột. Nhưng trước mắt cái này Long Thu đuôi mù, vậy cũng trách không được hắn. Tạp chủng, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, nói. Người dám như vậy nói chuyện với ta, vậy trách không được ta. Chấm, ầm ầm, Tô Tử Mặc dậm chân, mặt đất run rẩy. Long Thu thúc động huyết mạch, toàn bộ người khí thức tăng vọt, hai chân đứng ở đại địa phía trên, tơ vân không động, cười lạnh nói. Chút tài mọn, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Tử Mặc đã ra tay. Hô, bàn tay khổng lồ bao phủ xuống, đem không khí cũng đã áp bể, bóng mờ che bầu trời, vô cùng thê thảm khí thức đập vào mặt, làm cho người hít thở không thông. Long Thu ở một bên quan chiến, đối với Tô Tử Mặc chiêu thức ấy sớm đã có làm cho chuẩn bị. Hắn dựng lên hai tay, huyết mạch dũng động, hai tay bên trên huyết nhục bành trướng, quần áo nhao nhao vỡ vụn. Hai cái cường tráng cánh tay bên trên cơ bắp từng cục tản ra nóng dực khí tức phảng phất là hai cái nung đỏ lớn đại thiết côn. Uống, Long Thu tiếng hít thở, dựng lên hai tay, nghênh đón Tô Tử Mặc bàn tay ngăn cản qua. Phanh, song phương va chạm, đối chiến một ghi nhớ, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhanh chóng bắn ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Tô Tử Mặc không động đậy, tóc đỏ phiêu động, Long Thu lại thần sắc khẽ biến, đạp đạp đạp rút lui ba bước. Song phương lần thứ nhất giao thủ, đúng là hắn rơi tại hạ phong. Lúc này đây, Quần Long mới chính thức ý thức được cái này Long Mặc đáng sợ. Có thể trấn áp hỗn tạp nhất mạch không coi là cái gì, nhưng nếu là có thể cùng ngũ mạch Long tộc tranh phong, đây đúng là có thực lực cường đại với tư cách chèo chống. Long Thu rút lui ba bước lại cười lớn một tiếng. Long Mặc ngươi một trưởng này cũng bất quá chỉ như vậy. Long Thu cười nói, ta tuy rằng lui về phía sau ba bước nhưng ngươi cũng đã biết ta ngăn cản ngươi một trưởng này, chỉ dùng 8 phần lực lượng. Nếu là ta bộc phát ra 10 thành lực lượng, ngươi chắc chắn rơi đánh bại. A Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại. Hắn cũng không quan tâm Long Thu dùng mấy thành lực lượng. Hắn chỉ biết là chính mình vừa mới một trường kia chỉ dùng 3 thành lực lượng. Đã như vậy, ngươi đón thêm ta một trường. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, lại lần nữa xuất thủ trấn áp xuống dưới. Hô, ác phong kéo tới, ngang, Long Thu ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng cao vút to rõ Long tộc ngâm thanh âm, vang thông thiên địa. Góc truyện audio.com Ngay sau đó, Long Thu thân hình tăng vọt tránh áo thủng áo, huyết mạch thúc động đã đến cực hạn, toàn bộ người trên thân, sinh ra một đạo màu đỏ thắm long lân. Bình thường mà nói, ngoại trừ tại long huyết chiến trường bên trên chém giết tranh đấu, khu vực khác không cho phép huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân. Mà trước mắt Long Thu chưa tính là vi phạm long tộc tộc quy. Hắn hôm nay trạng thái cùng Tô Tử Mặc từng đã là hóa rồng có chút tương tự, chỉ có thể coi là bán long trạng thái. Tại trong long tộc hóa rồng có 2 cái giai đoạn thứ nhất chính là bán long, thứ 2 giai đoạn mới là nguyên vẹn long thân. Long Thu mặc dù đang ngữ khí bên trên có chút không nhỏ nhen. Nhưng hắn đối mặt Tô Tử Mặc lại không dám khinh thường. Chẳng qua là giao thủ nhất chiêu, hắn liền huyễn hóa ra nửa long hình thái, chuẩn bị bộc phát ra 10 thành lực lượng để ngăn cản Tô Tử Mặc một trường này. Long Thu yết hầu ở chỗ sâu trong, bộc phát ra một tiếng gào thét cũng cất bước tiến lên, dựng lên hai tay, hướng phía trước mặt chấn áp xuống tới bàn tay ngăn cản qua. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người bảo trì cái này tư thế thế, không động đậy, dường như đã ngưng kết. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Long Thu trong cơ thể truyền đến từng đợt đùng đùng không dứt vang động, toàn bộ long thân xương cốt giống như cũng đã tan rã. Phốc, Long Thu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Áp lực cực lớn phía dưới, hắn trên thân long lân trong khe hở, đều chảy ra một đạo màu đỏ tươi vết máu. Tô Tử Mặc vận dụng 5 thành lực lượng, hắn cũng đã ngăn cản không nổi. Khách chương.